Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xung quanh mình có nhiều người bưu kính, có cả cha hắn đang lo lắng. Nhìn Nguyên từ từ mở mắt ra, ai nấy đều vui mừng họ hét lên dữ dội. Nhưng mà từ đó, hắn cũng bắt đầu nhìn thấy những thứ quái dị xung quanh mình. Sau sự việc đó xảy ra, cha của Nguyên giao công việc lại cho người làm công trên thuyền, rồi đưa hắn về. Về tới nhà, hắn và cha đã thấy ông nội ngồi như ngóng đợi từ bao giờ. Ông nội của Nguyên lúc đó là một thầy lang có tiếng ở trong xã. Ông còn là một thầy pháp, nhưng mà việc này rất ít người biết đến. Cả cha và Nguyên cũng không biết việc này. Cha Nguyên đưa hắn đi vào bên trong. Hắn thì toàn thân ướt sũng, khuôn mặt còn tái xanh. Ông nội lúc đó đang ngồi, vừa liếc mắt, ông liền nhận ra trên thân thể của Nguyên có âm khí. Ông không nói gì, kêu cha đặt hắn lên trên giường. Ông nội bước tới cởi áo Nguyên ra, thì thấy bên trên là vô số những vết hằn màu đen, giống như có rất nhiều cánh tay đã bám vào người Nguyên vậy. Ông nội thấy mấy cái dấu vết của bàn tay thì liền thở dài, rồi đứng dậy nhìn qua cha Nguyên, ra hiệu ông ra ngoài nói chuyện. Thân thể của Nguyên lúc đó đau đớn không thể chịu được, trong người như có hàng vạn cánh tay liên tục đấm vào người mình. Nguyên cố cắn răng ngồi dậy, thì bất ngờ trước mặt xuất hiện một cái bóng đen mặc khôi giáp chặn ở trước mặt. Ông nội bên ngoài lúc này cũng lớn tiếng vọng vô: "Thằng Nguyên, mày nằm im trên giường cho tao, để tao với cha mày nói chuyện một lát. Còn mày, nói cho tao biết nơi bị đuối nước là ở đâu." "Dạ thưa cha, thằng Nguyên nó rơi xuống con sông của xã mình, nối với xã bên kia đó." Ông nội nghe đến đây thì như một tiếng sấm đánh ngang tai, trong lòng nóng như lửa đốt, đôi mắt ánh lên một tia phẫn nộ nhìn qua cha Nguyên. Ông như đang cố nén cơn giận: "Mày hài lòng rồi đúng không? Con mày, nó là bị Hà Bá ở đó muốn đoạt mạng. Tao kêu mày không được cho nó đi mà mày không nghe. Bây giờ thì tốt rồi đó." Ông nội đập mạnh tay xuống bàn, lắc đầu một cái, tay kia với lấy một chung trà, uống một ngụm như để hạ hỏa. Được một lúc, ông mới lấy lại được bình tĩnh, suy nghĩ đối sách: "Phàm là người bị Hà Bá để mắt tới đều là những người mệnh đã tận, hoặc là hợp mạng với Hà Bá mới bị bắt về giúp việc cho hắn. Nhưng mà thằng Nguyên đó, mệnh của nó chưa tận, không thể nào mà bị Hà Bá bắt được." Ông nội ngẫm nghĩ trong đầu muốn điên lên, nhưng mà không nghĩ ra rốt cuộc Hà Bá có lý do gì mà bắt nó chứ. Trừ khi... Nghĩ đến đây, ông im lặng, không nói gì thêm với cha của Nguyên, mà cất bước đi vào bên trong căn phòng Nguyên đang nằm. Đóng cửa phòng lại, đi đến bên cạnh nó, đôi mắt của ông dò xét khắp người nó. Rồi ông đưa một tay lên đặt ngay mi tâm của Nguyên. Đôi mắt ông nhắm lại, từ từ mở ra. Trong lòng ông biết rằng thằng cháu mình, nó đã gần như chết đi, nhưng lại được cuốn lên trong gang tấc, cho nên luân xa số 6 của nó đã được mở ra hoàn toàn. Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của ông bây giờ càng hiện ra rõ ràng hơn. Nguyên lúc bấy giờ vẫn còn đang nằm trên giường, mắt nhìn vào cái bóng đen đứng trước giường ở bên cạnh ông nội. Ông phát hiện thấy hắn cứ nhìn chằm chằm về phía bên tay trái của mình, thì ông liền phất tay áo lên, ra hiệu cho cái bóng đen lui ra bên ngoài, đứng canh sau cánh cửa phòng. Khi bóng đen đi rồi, ông nội mới cất giọng: "Nguyên, con bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác nữa rồi. Nếu mà việc như vậy, con mà không làm thì con sẽ chết đó." Nguyên nghe thấy ông nội nói, trong lòng cũng không yên, đôi mắt nhìn ông một hồi lâu rồi mới cất tiếng hỏi: "Đó là việc gì thưa ông?" Ông nội ngồi xuống im lặng trầm tư một lúc, như đang do dự quyết định chuyện gì đó rất quan trọng mà nó không biết được. Người ta thường bảo thầy pháp, pháp sư đều rất tài giỏi, thậm chí là nhà giàu, xe sang, nhưng mà thực chất công việc này quá mạo hiểm tới tính mạng của mình. Nghĩ rằng việc một con quỷ là dễ, Nếu như diệt được thì không nói. Còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net